Ngày 19 tháng 7, tôi đã từng hạnh phúc, từng có rất nhiều. Tôi đã vui mừng, chẳng lẽ tất cả những thứ này là cho tôi? Và một giọng nội tâm mách bảo rằng tôi không lầm, bởi tất cả những thứ tồn tại đều có thời gian và vị trí của mình. Cả một cái giò gói giấy để ở vùng ngoài quả thực là cái quái gì. Trước hết cả là tôi ngửi nó, một cái hình khuôn giống những bó rau giả treo ở nhà bếp. Như bà chủ bảo, để trang trí nội thất mà thực chất là chỉ để đánh lừa. Cái giò có mùi đúng thật là mùi giò. Để thử nghiệm đơn thuần tôi cắn một miếng đúng là giò thật, xông khói, làm từ thịt tươi. Đồ giả thì chẳng cần phải kiểm tra, tôi cũng nhận biết được. Nhưng một câu đố được đặt ra, sao nó lại ở chỗ này? Một mặt, phòng ngoài không phải là chỗ để giò. Nhưng mặt khác, thứ giò tuyệt hảo này phù hợp với bất kỳ nội thất nào. Thế là một câu hỏi hợp lý đặt ra cho tôi phải làm gì? Tôi không quá ngây thơ để cho rằng, dường như cái giò xông khói tươi ngon này là dành riêng cho tôi. Cái bát hợp pháp của tôi nằm cạnh tủ bếp, nhưng thực phẩm của mình, con người cũng đâu phải bả đâu ném đó. Họ cất trong tủ lạnh, hay ít ra là trên bàn bếp. Ở đó thì tôi chẳng động tới dù chân hay vuốt. Cũng có lúc vì ngây thơ tôi thử chén một mẩu lưỡi bê luộc trên bàn, và lập tức sinh chuyện bà chủ làm ầm ĩ và xúc phạm quá đáng phẩm giá của tôi. Bà cầm chiếc khăn đuổi tôi chạy khắp căn hộ, gọi tôi là kẻ ăn trộm, và dọa đuổi tôi ra ngoài cầu thang nếu tôi tái phạm. Mà tôi thì tội tình gì chứ? Chính bà ta có lỗi là đã đưa tôi vào cám dỗ. Từ miếng lưỡi bất hạnh này bốc lên một mùi thơm khiến tôi rơi vào trạng thái bị thôi miên, không biết phải làm gì. Tôi gần như phát cuồng, như người ta hay nói. Tôi lao về miếng ăn trong tình trạng kích động, nhưng từ đó thì tôi không bao giờ tái máy vào thứ gì trên bàn bếp nữa. Không là không. Nhưng ở phòng ngoài thì chẳng có lệnh cấm nào theo các chỉ dấu. Cái giò nằm ở lãnh thổ trung lập, có nghĩa là tôi toàn quyền với nó. Bạn đồng ý đi, điều này công bằng mà. Tôi chuyển từ suy nghĩ sang hành động, tôi cắn ở đầu này, rồi cắn sang đầu khác. Cứng như đá, nhưng mùi vị tuyệt vời, hợp với cả những nàng mèo khó tính. Thật tình mà nói, điều tôi khẳng định là thức ăn trên bàn ăn của con người không hợp với mèo, chỉ đúng một phần thôi. Cần phải làm rõ loại thức ăn nào. Xúc xích làm bằng đậu nành, mời các người ăn đi. Còn nếu thực phẩm chất lượng thì cớ gì phải quay mũi đi. Nói chung tôi liếm láp hết cả hai đầu cái giò, nhưng vẫn chưa tới được bên trong, tôi bắt đầu gặm vào chính giữa. Ai bảo là dễ chứ, tôi không cãi. Tất nhiên sẽ tiện lợi hơn nếu bà chủ cắt giò thành từng mẫu. Nhưng trực giác bảo tôi rằng cứ tự mình giải quyết. Thêm vào đó, trong cái rủi có cái mai, cái giò khó nhằn này đủ cho tôi cả tháng. Hồi chuông báo động vang lên khi Aliona hỏi ngay, mẹ ơi mẹ không mua Brunswick à, sao lại không mua cả một cái, chính mẹ đặt vào giỏ mà. Tôi giỏng hai tay lên, họ nói về cái gì thế, trả lời về cái giò của tôi à, có điều tôi cũng thích nó và cũng có đòi hỏi của mình. Không tìm thấy cái giò trong tủ lạnh, bà chủ rầu rĩ, không lẽ mình quên ở chỗ tính tiền. Tôi điên cuồng lao vào gặm cái giò, tôi hiểu phải gấp rút lên, tôi kịp cắn tới đâu thì đó sẽ là của tôi. Nhưng tôi không, tôi không thể ăn cho thỏa, ngốc lười, chứ còn ai khác đã phát hiện ra món thất lạc. Mẹ, sao cái con ăn tươi nuốt sống này đã làm gì kìa? Tôi bỏ cái giò và chạy lon ton vào phòng khách. Toàn bộ diện mạo toát ra vẻ tôi chỉ đi ngang qua và không biết tại sao cái giò lại ra hình thù như thế. Nhưng khi bà chủ và Aliona từ bếp chạy ra, thần kinh tôi đã không trụ được, tôi bỏ chạy. Len giữa hai chân bà chủ, luồn ra sau tủ lạnh và lẩn trốn. Tôi không thấy có lỗi, nhưng tôi nào phải là cái dạy khờ tin vào công lý của con người. Sẽ không ai phân xử báu vật nằm trên lãnh thổ nào. Vung cái giò xông khói, như người vượn vung cái dùi cui, ngốc lười với tiếng hiệu triệu chiến đấu lao vào tôi. Bây giờ con lột da nó. Thì xuống tay đi, miễn đừng run. Chỉ vì một cái giò đáng thương mà tôi ăn có bao nhiêu, gặm đây một ít, kia một ít. Nếu Vania có nhà, cậu sẽ đứng về phía tôi ngay. Nhưng Vania đã được đưa tới nhà bà nội. Và tôi không thể chờ đợi cứu giúp từ ai nữa. Tôi nhắm mắt, lại chờ đón điều xấu nhất. Thật bất ngờ bà chủ đã cứu tôi. Anton, thôi đi, bà sẽ không có lỗi. Hình như mẹ đã bảo con mang túi xách vào bếp. Lẽ ra con đừng vội với máy tính, mà phải kiểm tra xem có đánh rơi gì không. Đúng ra con phải giúp việc trong nhà, bằng với thời gian con ngồi trên mạng xã hội ấy. Ông chủ thêm vào. Thôi được, ít ra mình biết là có thể mua loại giò này. Nó đã qua kiểm tra dấu hiệu chất lượng rồi. Tôi không tin ở tay mình, không lẽ có lệnh ân xá. Tôi không nói quá, tôi còn được thưởng nữa. Khoảng 2 tuần sau, ngoài khẩu phần ăn thường lệ, tôi còn ăn cái giò xông khói đông ngon đó là được cắt nhỏ ra. Mà sao có thể khác được? Các chuyên gia quan trọng cần được chăm sóc. Đấy là NKGF, có nghĩa là những người kiểm định chất lượng sản phẩm, không lang thang ngoài đường.